Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên cũng là tính tình kiên nghị quả quyết đích nhân vật. Đã làm xuống lựa chọn, tự nhiên không có lề mề vừa nói. Sâu hít sâu, trong đan điền lam sắc tinh hải xoay tròn nhanh chóng lập tức nhanh. Sáng chói màu bạc quang điểm, tựu như bầu trời xinh đẹp chói mắt ngôi sao. Đối thủ so tưởng tượng khó chơi rất nhiều. Lâm Hiên hôm nay có thể nghĩ đến một kích định càn khôn bảo vật cũng chỉ còn lại có ngũ long tỷ cái này giết lấy. Tuy nhiên hắn thủ đoạn của hắn còn có rất nhiều. Nhưng dưới loại tình huống này, bất luận là cửu cung tu du kiếm cũng tốt, hay vẫn là chu tước hoàn cũng thế, hoặc là huyễn linh thiên hòa, cũng khó khăn dùng có nhất kích tất sát hiệu quả, mà kéo được lâu rồi, sẽ xuất hiện chuyện xấu. Cho nên Lâm Hiên mới chọn giải quyết dứt khoát một đường. Nên ngừng không ngừng, phản thụ hắn loạn, dùng Lâm Hiên tính cách, tự nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Tuy nhiên sử dụng ngũ long tỷ, đồng dạng sẽ có phiền toái. Loại này đẳng cấp bảo vật, uy lực quá mức bàng bạc, dẫn động thiên địa pháp tắc, càng đã đến làm cho người nhìn thấy mà giật mình tình trạng. Một cái không tốt, thì có thể đưa tới càng thêm đáng sợ cường giả. Đây cũng là vì cái gì? Không phải vạn bất đắc dĩ. Lâm Hiên không muốn sử dụng cái này bảo vật, nhưng tình huống bây giờ bất đồng. Đến một lần xác thực nguy cấp, không phải do chính mình làm nhiều do dự. Thứ hai thân ở kiếm chi lĩnh vực, tại đây thiên địa pháp tác, cùng linh giới khác lạ, có lẽ sẽ có lừa dối hiệu quả. Điểm này, Lâm Hiên tuy nhiên không dám 100%, khẳng định cái gì, nhưng ít ra cũng có 50% nắm chắc, cái này đã làm cho một đánh bạc, lưỡng quyền tương hại lấy hắn nhẹ, huống chi giờ này khắc này, đối phương cũng sẽ không cho chính mình dư thừa thời gian đi làm lựa chọn. Vừa rồi bất quá là không chất vô hình kiếm ý, tự lại để cho chính mình ăn hết không nhỏ khổ, giờ phút này đối phương hai tay vung vẩy. Nhưng lại một đạo tiếp một đạo pháp quyết không ngừng đánh ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, theo động tác của hắn, hỗn độn một mảnh hư không bắt đầu vặn vẹo, đỉnh đầu phía chân trời, càng biến thành trắng bạch chi sắc, sau đó một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm hiển hiện mà ra. Không đúng, đây không phải là hỏa, tuy nhiên là hình bầu dục đích sự vật. Nhưng đã có rét lạnh nhuệ khí tỏ khắp mà ra, như đổi một gã tu tiên già có lẽ thực hội nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà Lâm Hiên trong đầu đã có một đoạn thượng cổ ghi lại hiển hiện mà ra. Kiếm hồn, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết kiếm chi hồn phách? Lâm Hiên hoảng sợ thanh âm truyền vào lỗ tai, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Hừ, không thể tưởng được ngươi tiểu gia hỏa này kiến thức cũng là không tệ. Đối phương nghe xong Lâm Hiên suy đoán, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười lạnh cười rộ lên. Đúng vậy, đây chính là bản tôn người ngưng tụ ra đến kiếm chi hồn phách. Kiếm hồn, cho dù Lâm Hiên đã chính mình nhận ra vật ấy, trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được nói thầm, phải biết rằng kiếm hồn cũng không phải là vật bình thường. Một thanh tiên kiếm, ít nhất phải tại tu sĩ trong đan điền dùng nguyên anh chi hỏa đào tạo vạn năm, mới có thể sinh ra kiếm chi hồn phách, thứ này cùng khí linh có vài phần tương tự, nhưng cùng hậu thiên phong ấn đi vào khí linh so sánh với. Tiên kiếm bản thân sinh ra kiếm hồn tự nhiên muốn cường rất nhiều, nhưng cũng không phải nói mỗi một chuôi tiên kiếm đào tạo vạn năm đều có thể có kiếm hồn sinh ra. Trong lúc này còn cần một ít điều kiện khác, thậm chí có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Tóm lại một thanh có được kiếm hồn tiên kiếm, tuyệt đối có thể ở vốn có trên cơ sở tăng lên không chỉ một cấp đấy. Lâm Hiên cửu cung tu du kiếm không thể nghi ngờ là cấp cao nhất bảo vật. Nhưng mà Lâm Hiên chính mình bước vào tu tiên giới cũng không quá đáng mấy ngàn năm công phu. Cho nên cửu cung tu du mặc dù uy lực vô cùng, nhưng bên trong nhưng lại không có kiếm hồn loại vật này. Đây cũng là Lâm Hiên một đại chuyện ăn năn, nhưng là minh bạch việc này gấp không được, ai bảo chính mình tu hành như vậy nhanh chóng. Tuy nhiên nói như vậy, bao nhiêu có chút sĩ diện cãi láo, nhưng đạo lý xác thực là như thế này đúng vậy, còn đối với phương chính là độ kiếp cấp bậc kiếm tu. Bổn mạng bảo vật có được kiếm hồn là lại bình thường bất quá. Như chỉ là như vậy, Lâm Hiên là sẽ không ăn kinh hãi, lại để cho hắn kinh ngạc chính là, đối phương triệu hoán đi ra này cái kiếm hồn quá nhỏ bé. Dựa theo trên điển tịch miêu tả, tối đa bất quá là một kiện bình thường bảo vật mặc dù ngưng luyện ra kiếm hồn mà thôi. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên trong nội tâm ẩn ẩn có hơi có chút phỏng đoán. Nghĩ đến cái này khả năng hắn không khỏi đột nhiên biến sắc. Nhưng mà không đều Lâm Hiên có chỗ động tác, chỉ thấy đủ mọi màu sắc kiếm hồn liên tiếp hiển hiện mà ra. Số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhanh tự hiện đầy toàn bộ thiên mạc. Quả nhiên, xác minh suy đoán của mình, Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra âm trầm, nhưng lại để cho hắn giật mình một màn còn chưa kết thúc. Kiếm hồn như trước dùng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ tại trong hư không hiển hiện mà ra. Bình thường pháp bảo có thể ngưng luyện xuất kiếm hồn cũng thì thôi. Còn có kiếm hồn không khỏi cũng quá nhỏ bé, cùng hạt gạo kém phẳng phất, tựa hồ là linh khí ngưng kết mà ra. Linh khí phẩm cấp phi kiếm có thể không sinh ra đời kiếm hồn. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định đấy. Nhưng mà đây chẳng qua là lý luận mà thôi. Linh giới dù là một gã kim đan cấp bậc tán tu cũng không khó có được bổn mạng bảo vật. Trước kia đã dùng qua linh khí tự nhiên cũng tự đào thải. Đã dùng không đến, ai hội ăn no dỗi việc đem linh khí đào tạo vạn năm lâu. Tự vì kiếm hồn sinh ra đời. Điều này hiển nhiên không có khả năng, dù sao linh khí dù là sinh ra kiếm hồn cũng còn là linh khí. Không có khả năng cùng pháp bảo so sánh với, Lâm Hiên trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, trước mắt kiếm hồn lại càng ngày càng nhiều. Sơ lược khẽ đếm, cũng có gần trăm vạn số lượng. Nói một cách khác, đối phương vừa rồi chỗ tế ra phi kiếm, quả nhiên đều là có kiếm hồn đấy. Tiểu gia hòa, lão phu cuối cùng này chiêu số, vốn nếu độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể thi triển. Lão phu mặc dù cắn nuốt linh nhãn chi hồ, cưỡng ép thi triển cũng khó tránh khỏi hồn phi phách tán. Nhưng không có sao, ta cho dù vẫn lạc, cũng muốn trước tiễn đưa ngươi hạ âm tào địa phủ. Đối phương âm thanh lạnh như băng truyền vào lỗ tai, bên trong tràn đầy oán độc. Lâm Hiên nghe xong, lại càng phát ra không dám có mảy may lãnh đạm chi sắc. Người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không? Đối phương gần trăm vạn kiếm hồn triệu hoán mà ra, cho dù không nói, Lâm Hiên cũng biết sẽ là không giống bình thường chiêu số. Bất quá hắn cũng không có mảy may ý sợ hãi, chính mình thế nhưng mà ý định sử dụng ngũ long tỷ. Làm vì chính mình thần bí nhất một kiện bảo vật. Uy lực như thế nào, Lâm Hiên thế nhưng mà thanh thanh sở sở, chống lại độ kiếp hậu kỳ tồn tại không dám nói, chỉ là một gã độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, mặc kệ đối phương có thế nào rất giỏi thần thông bí thuật. Lâm Hiên tin tưởng ngũ long tỷ đều đủ để ứng phó. Song phương đều tin tưởng 10 phần, cũng không có kiên nhẫn từng chiêu từng thức luận võ, sử dụng lên cuối cùng đòn sát thủ cùng bảo vật. Cùng lúc đó, kiếm hồ cung tổng đà, cái kia linh nhãn chi hồ đã khô cạn, nhưng mà tại hắn trên không, lại lơ lửng mười mấy tên phân thần kỳ tu tiên giả. Bọn hắn biểu lộ không đồng nhất, nhưng trên mặt không che giấu chút nào toát ra tâm thần bất định cùng lo nghĩ. Mà ở cách bọn họ hơn trăm trượng xa xa, có một cái đường kính 10 trượng quang cầu lơ lửng, từng đạo lành lạnh kiếm khí do bên trong lộ ra. Hiển nhiên, cái kia chính là trong truyền thuyết kiếm chi lĩnh vực rồi. Cái này bổn môn trong truyền thuyết thần thông, bọn hắn sao lại, há có thể nhận không ra, một cái hai cái biểu lộ, đều là kinh ngạc cùng bội phục, mà ở hưng phấn ngoài, cũng toát ra vài phần hy vọng, sư thúc rõ ràng có thể thi triển ra kiếm chi lĩnh vực. Cái kia Lâm tiểu tử thực lực mặc dù không phải chuyện đùa. Vốn lấy này thần thông với tư cách giúp đỡ, tự nhiên cũng có hy vọng chiến thắng rồi. Cách chương.